coi là tiện tay có thể dùng trấn áp cái này Thanh Ngư quận chúa. Dẫn đến sau khi đi vào phớt lờ, thật tình không biết đạo cái này Thanh Ngư quận chúa, ngay từ đầu liền chuẩn bị tính toán hắn, cái này Thiên Hương rõ ràng có vấn đề, bất chi bất giác liền để hắn trúng chiêu. Hắn Hỏa Linh Châu đều phòng ngự linh hồn, giờ phút này cũng mất hiệu lực, hiển nhiên cái này Thiên Hương dị thường lợi hại. Hô, còn tốt có cái này Định Hồn Hương. Giang Dật sau khi hôn mê, Thanh Ngư quận chúa cũng như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nàng đích xác ngay từ đầu ngay tại tính toán Giang Dật. Nàng vừa rồi tại bên ngoài một trưởng kia, cũng không phải là không đành lòng chụp chết Giang Dật, mà là nội tâm của nàng dâng lên một cỗ nguy hiểm chí mạng. Nàng tin tưởng nếu là dám công kích, nàng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên nàng đem Giang Dật lừa vào đây, thành công dụng kế để hắn bên trong Định Hồn Hương. Nàng kinh ngạc nhìn trên mặt đất hôn mê Giang Dật một lát. Quát lớn, người tới, cầm tỏa hồn liên đem cái này gian tế khóa, lại đưa tin cho đại đế, đem cái này gian tế sự tình cáo chi cùng nàng, mời nàng định đoạt. Chương 527, thú bị nhốt trong mơ mơ màng màng. Giang Dật tỉnh lại, tại ý thức khôi phục trong nháy mắt, hắn thân thể không có nửa điểm thiện động, càng không có mở to mắt, hắn sửng sốt một hồi, chờ đợi ý ức hoàn toàn thanh tỉnh, lúc này mới tinh tế suy tư. Đầu tiên, hắn không chết, mặc kệ giờ phút này chỗ hắn tại cái gì khốn cảnh. Không chết cái kia chính là tốt nhất tình trạng, chỉ cần không chết, vậy liền còn có hy vọng, chỉ cần có hy vọng hắn liền sẽ không từ bỏ. Chủ quan mất Kinh Châu a, hôn mê trước đó cũng bởi vì hắn chủ quan, quá coi thường anh hùng thiên hạ, quá mức mê luyến thực lực mình, mới có thể bị kiện nạn này. Giờ phút này hắn tự nhiên sẽ hấp thụ giáo huấn, chú ý cẩn thận. Hắn cũng minh bạch một câu cổ ngữ, sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, bất kỳ tình huống gì cũng không thể khinh địch, nếu không giờ phút này liền là hạ tràng. Tỉnh táo lại về sau, hắn bắt đầu cảm ứng thân thể của mình, tùy ý cảm ứng thoáng cái hắn nở nụ cười khổ, toàn thân hắn đều bị mấy cây lạnh băng băng tiểu xích sắt buộc chặt, toàn thân bị trói đến thịt bánh chưng. Hắn cũng phát hiện chính mình nguyên lực không thể điều động, rất rõ ràng cái này xích sắt có gì đó quái lạ. Cùng Đào Phi trói buộc hắn gốc cây có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn không dám loạn động, thậm chí đều không dám biểu lộ ra nửa điểm tỉnh táo lại dấu hiệu. Hắn dùng lỗ tai lắng nghe bốn phía một cái động tĩnh, xác định phụ cận không ai về sau, hắn vẫn là không có mở to mắt, mà là lặng lẽ phóng thích thần thức, chuẩn bị dò xét một chút tình huống. TT, thần thức khẽ động, Giang Dật linh hồn đột ngột truyền đến một loại kịch liệt đau nhức, để cả người hắn bởi vì kịch liệt đau đớn co quắp, trên mặt cơ bắp càng là hoàn toàn bóp méo. Hỏa Linh Châu không có truyền đến không hiểu năng lượng giúp hắn trị liệu linh hồn, sở dĩ hắn đau trọn vẹn nửa nén hương thời gian mới trì hoãn tới. Toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, phía sau lưng càng là triệt để ướt đẫm, hắn vừa rồi cố nén không có la lên, mùi vị đó càng là khó chịu, kém chút để hắn đã hôn mê lần nữa. Hắn hít hai hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đồng thời mở mắt, bốn phía trống rỗng, là một cái phòng nhỏ, bên trong không có đèn, đen kịt một màu. Hắn bị xích sắt trói buộc cột vào trên tường, cửa phòng cũng là quan bế, bên trong cũng không có trông coi. Hỏa Linh Châu, cổ thần nguyên giới, Giang Dật lặng yên tại tay áo bên trên một cảm ứng, lại phát hiện hắn giấu ở trong tay áo Hỏa Linh Châu cùng một viên cổ thần nguyên giới cũng bị mất. Trên mặt hắn rốt cục xuất hiện một vẻ bối rối, không có Hỏa Linh Châu hắn liền không có U Minh Quỷ Hỏa, đã mất đi nhất cường đại một loại thủ đoạn công kích. Trọng yếu nhất chính là đế cung tại Hỏa Linh Châu bên trong, thần thức không thể dò xét, hắn đoán chừng sát lục chân ý cũng không có cách nào thả ra. Sát lục chân ý nhất định phải vận dụng linh hồn chi lực, còn có xiềng xích này phong nguyên lực, nói một cách khác, hắn thật biến thành phế nhân, cái gì cũng không động được. Sát lục chân ý, hắn cắn răng cưỡng ép chuẩn bị phóng thích sát lục chân ý. Quả nhiên vừa mới phóng thích, đầu nhất thời như bị sét đánh, toàn thân hắn lại đau đến co quắp, lần này rốt cuộc nhịn không được, phát ra từng tiếng rên rỉ thống khổ, trong phòng quanh quẩn không ngớt. Đây là cái quỷ gì tỏa liên, vì sao không chỉ có thể phong của ta nguyên lực, còn có thể phong linh hồn của ta chi lực. Thật vất vả thở hổn hển một hơi, Giang Dật quay đầu nhìn qua đem chính mình buộc thành thịt tống màu đen tiểu xích sắt, âm thầm kêu khổ. Vừa rồi hắn chuẩn bị động sát lục chân ý lúc, cảm ứng được xích sắt bên trong có một cỗ kỳ dị năng lượng nhanh chóng tiến vào linh hồn hắn mới có thể bị thương. Tỉnh táo, tỉnh táo. Giang Dật lắc lắc đầu, đem mồ hôi lạnh trên trán vứt bỏ. Hắn không thể hoảng, càng không thể lại làm ra thanh âm. Nếu không kinh động đến Thanh Ngư quận chúa người, sợ là hắn nghĩ biện pháp tự cứu thời gian cũng không có. Đến giờ phút này, hắn cũng không dám suy nghĩ đế cung bên trong Giang Tiểu Nô chiến vô song đám người an nguy. Tưởng tượng tâm hắn liền sẽ loạn, tình huống sẽ chỉ càng thêm ác liệt. Sát lục chân ý không thể động, nguyên lực không thể động, hỏa linh châu không còn, không có nguyên lực phần diệt thương khung vu thuật không thể động. Cửu thiên long viêm không có cách nào phóng thích, ta còn có thủ đoạn gì nữa tự cứu? Giang Dật tinh tế suy tư một trận, phát hiện tất cả thần thông kỹ năng đều phóng thích không được. Cái này dây xích sắt cũng căn bản không tránh thoát được. Hắn biến thành một cái thú bị nhốt, chỉ có thể chờ đợi Thanh Ngư quận chúa xử trí hắn. Không, ta không thể từ bỏ. Tiểu nô các nàng tại đế cung bên trong, mặc dù ta không chết, Hỏa Linh Châu cùng đế cung Thanh Ngư thời gian ngắn không có cách nào luyện hóa. Nhưng mang xuống khẳng định xảy ra vấn đề, nghĩ biện pháp, nhất định muốn nghĩ ra biện pháp. Giang Dật nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ vài tiếng, hắn nhắm mắt lại, ép buộc chính mình nghỉ ngơi, để tâm trở nên bình tĩnh, chỉ có nhất bình hòa tâm tính, hắn mới có thể nghĩ ra tự cứu biện pháp, tâm hoảng ý loạn phía dưới có thể nghĩ ra biện pháp mới gặp quỷ. Nghỉ ngơi nửa nén hương thời gian, Giang Dật não hải khôi phục tỉnh táo, hắn nhanh chóng đem chính mình sở hữu thần thông năng lực trải vuốt. Nhìn xem phải chăng có một loại thần thông, có thể làm cho hắn thoát khỏi khốn cục. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Giang Dật lần lượt bác bỏ nội tâm ý nghĩ, trọn vẹn một nén nhang về sau. Hắn đôi mắt sáng lên, rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Tại hoang vu trong Đông Hải, hắn bị Sư Si yêu đế truy sát, bị ép tiến vào trên lôi hải. Tại trong lôi hải hắn tiến vào một loại phi thường trạng thái kỳ dị. Một khắc này hắn tựa hồ cùng thiên địa hợp nhất, có thể cảm ứng được phụ cận thiên địa bên trong bất cứ chuyện gì. Loại trạng thái này nhìn tựa hồ cùng thần thức đồng dạng. Đồng dạng có thể dò xét đến tình huống chung quanh, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Thần thức chỉ là một loại thần thông, mà đây là một loại rất trạng thái kỳ dị. Hắn không thể vận dụng linh hồn chi lực, nhưng giống như có thể đi vào loại trạng thái này bên trong. Đi cảm ứng tình huống chung quanh, có lẽ có thể tìm tới tự cứu biện pháp. Chỉ là loại kia trạng thái kỳ dị làm sao tiến vào? Giang Dật đối với cái này trạng thái kỳ dị nhất khiếu bất thông, chính mình cũng không biết làm sao tiến vào, tựa như một cái lạc đường hài tử, ngẫu nhiên tiến vào trong một mê cung trong bảo khố. Đây là một loại nghịch thiên vận khí, người để hắn lần sau tiếp tục tại trong mê cung xông loạn, nói không chừng cả một đời rốt cuộc không có cơ hội tiến vào. Giang Dật lại nhắm mắt lại, để cho mình tâm tính đặt ở nhất ôn hòa chi cảnh. Đồng thời hắn bắt đầu hồi tưởng lại ngày đó tình huống. Hắn nói với mình muốn quên tình cảnh, toàn tâm yên lặng ngày hôm đó loại kia cảnh hiện bên trong. Không thể không nói, Giang Dật tâm thật quá cường đại, thân tuyệt địa, tất cả thần thông cũng không thể dùng. Một thân bảo vật bị người đoạt, Giang Tiểu Nô bọn người còn sinh tử chưa biết, như thế tình cảnh phía dưới. Hắn lại thật quên đi tình cảnh, quên chính mình ở phương nào, trong đầu của hắn đều yên lặng ngày hôm đó lôi hải tình huống bên trong. Mây đen già thiên, lôi long gào thét, cuồng phong tàn phá bừa bãi, mưa như chút nước, lãng hải sóng dữ, trong thoáng chốc hắn lại về tới trên lôi hải, hắn tinh khí thần lại một lần nữa bị loại kia thiên địa kỳ cảnh hấp dẫn đi vào. Tiến vào một loại hồn nhiên cảnh giới vong ngã, ông, cả người hắn quang mang lóe lên. Càng lại lần tiến vào loại kia thần kỳ trong trạng thái. Tại thời khắc này hắn cũng cảm giác cùng thiên địa nhất thể. Thậm chí hắn đều cảm giác cùng cái cung điện này là một thể. Hắn liền là thiên địa liền là hắn. Trong đầu của hắn cũng có rất nhiều hình tượng hiện lên. Đây không phải thần thức, mà là một loại kỳ dị trạng thái. Tỏa yên không có nửa điểm dị động, linh hồn hắn không có bị công kích. Có thể thấy được cái này trạng thái cùng thần thức khác biệt rất lớn. Thần thức là thần thông, cái này trạng thái là thiên địa bên trong một loại dị thường thần kỳ tồn tại. Hắn không cần con mắt đi xem, không dụng thần thức đi dò xét, liền có thể cảm ứng được toàn bộ cung điện. Hắn có thể cảm ứng được ngoài cửa phòng hai cái thủ vệ trầm mặc đứng thẳng. Có thể cảm ứng toàn bộ trong lầu các bên ngoài vô số người. Có thể cảm ứng lầu các bên ngoài trăng sáng sao thưa. Thanh phong quét, nước hồ dập dờn, hắn còn có thể nghe đến hạnh hoa trong rừng hạnh hoa mùi thơm. Tựa hồ giờ khắc này thân thể của hắn tựa hồ biến mất ở trong thiên địa. hắn cùng toàn bộ Hạnh Hoa Viên hòa thành một thể. Hắn có thể là thiên địa bên trong một tia phong, có thể là cung điện một viên gạch thạch, có thể là trong hồ nước một đầu tiểu ngư. Chương 528, chôn cùng hắn tựa hồ hóa thân thành một tia thanh phong. Tại Hạnh Hoa Viên ngoại dạo qua một vòng, trong đầu hình tượng chuyển biến, bắt đầu xuất hiện từng cái trong lầu các. Hắn chuẩn bị đem toàn bộ Hạnh Hoa Viên tình huống đều dò xét một lần, nhìn xem phải chăng có phá cục chi pháp. Phía ngoài bóng đêm chính đặc, rất nhiều trong lầu các người đều ngủ, bất quá cũng có rất nhiều hộ vệ tại thường trực. Không thể không nói Thanh gia quy củ rất nghiêm ngặt, mặc dù đêm đã khuya, nhưng này ta bọn hộ vệ không có nửa điểm thư giãn. Ánh mắt xâm lãnh tại bốn phía liếc nhìn, tuần tra, hình tượng nhất chuyển, một cái xa hoa cung điện phù giang giật trong đầu. Cung điện này so với hắn chỗ tiểu điện lớn hơn vô số lần. Toàn bộ cung điện đều bày khắp tuyết trắng thảm, chính giữa có một cái giường lớn, trong góc lô hỏa chính vượng, hỏa diễm nhảy vọt cũng làm cho bên trong căn phòng quang mang lóe lên lóe lên. Hẳn là đại nhân vật chỗ ở tẩm cung. Ây, giang giật trong đầu tẩm cung hình tượng vừa mới hiển hiện. Linh hồn hắn lại đột nhiên run lên, cả người thân thể cũng đi theo rung động, trong đầu hình tượng nhanh chóng biến mất. Hắn thoát ly vừa rồi loại kia trạng thái kỳ dị, lộc cộc, hắn mở to mắt, bản năng nuốt mấy cái nước bọt, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hắn vừa rồi nhìn thấy một màn rất dâm loạn hình tượng. Thanh ngư quận chúa chính chân chuồng cùng một người quấn quýt lấy nhau, ngồi cảm thấy khó xử sự tình, mà đổi thành bên ngoài một người lại là nữ tử. Ha ha, hắn cười khổ một tiếng, lúc trước còn tưởng rằng cái này thanh ngư quận chúa coi trọng hắn. Xem ra đều là chê cười. Cái này thanh ngư quận chúa căn bản cũng không thích nam sắc, chỉ thích nữ nhân a. Thử lại lần nữa tiến vào loại kia trạng thái, đi dò xét thoáng cái thanh ngư quận chúa tình báo. Có lẽ là nghĩ lại đi nhìn xem loại kia hoang đường kích thích hình tượng. Có lẽ là muốn đi dò xét thoáng cái thanh ngư quận chúa cùng nàng người yêu ở giữa nói chuyện. Giang giật tâm niệm vừa động muốn tiếp tục tiến vào vừa rồi loại kia trạng thái kỳ dị. Đáng tiếc, lần này hắn cũng rất khó khăn để cho mình hoàn toàn tỉ mỉ xuống tới. Mỗi lần trong đầu đều sẽ không tự chủ được hiện ra. Vừa rồi nhìn thấy hoang đường một màn, loại kia kiều diễm kích thích hình tượng. Sau một nén hương, giang giật còn không có tĩnh tâm xuống tới. Kia làm người ta huyết mạch hố tấm hình tượng luôn luôn không ngừng thoáng hiện. Hắn ngoan tâm đem đầu lưỡi của mình cắn nát, khoan tim đau đớn để hắn tỉnh táo lại. Hắn âm thầm thống mạ chính mình vài câu. Đến lúc nào rồi giang giật ngươi còn đang suy nghĩ cái gì tiểu nô các nàng thế nhưng là sống còn a. Có lẽ là bức bách tại thời khắc sinh tử cường đại áp lực. Giang giật lần này thế mà rất nhanh bình tĩnh lại, chậm rãi lại đem tinh khí thần tụ tập tại trong lôi hải một màn kia. Đáy lòng của hắn mơ hồ phát hiện một chút quyết khiếu. Chỉ cần có thể đem toàn bộ tinh khí thần yên lặng tại sự vật nào đó bên trong, hắn tựu rất có thể tiến vào loại kia kỳ dị trạng thái. Chậm rãi, hắn không ngờ một lần thành công tiến vào loại kia kỳ dị trạng thái. Trong đầu của hắn hình tượng chuyển động, rất nhanh khóa chặt thanh ngư quận chúa tẩm cung. Để hắn có chút thở dài một hơi, nhưng lại có chút thất vọng là trên giường lớn hai người đã đình chỉ vừa rồi loại kia hoang đường. Cử động, hai người ôm nhau nằm cùng một chỗ, trên thân trọng điểm bộ vị đều bị lụa mỏng bao lại. Chỉ có thể nhìn thấy hai mảnh tuyết trắng vai lưng trắng, cùng bốn đầu thẳng tắp tròn vo đùi. Thanh ngư quận chúa như một cái tiểu miêu, nằm nghiêng tại một cái khác tuổi trẻ nữ tử trong ngực. Thân thể mềm mại còn tại không ngừng run rẩy, hai má một mảnh ửng đỏ. Trên trán ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút mồ hôi. Để nàng thấp lộc tóc mai dán tại gương mặt xinh đẹp bên trên, càng lộ vẻ vũ mị. Nàng nhắm mắt lại, môi đỏ có chút đóng mở, từng ngụm hít vào khí. Thân thể mềm mại khẽ run, lông mi lắc một cái, tựa hồ còn yên lặng tại vừa rồi mỹ hảo bên trong. Phía dưới một đôi đùi ngọc cùng một cái khác nữ tử đùi quấn quýt lấy nhau, hình thành một màn làm người nhiệt huyết sôi trào hình tượng. Một cái khác dáng điệu cô gái cũng không tệ, bất quá cùng đại lục còn lại nữ tử, khí khái hào hùng mạnh mẽ, thiếu khuyết nữ tử mềm mại đáng yêu khí chất. Nàng đầy mắt yêu thương nhìn qua trong ngực thanh ngư quận chúa. Một cái tay giúp nàng chải vuốt xốc xếch mái tóc, một cái tay khác vuốt ve nàng như ngọc lưng trắng, liệt diễm môi đỏ còn thỉnh thoảng tại thanh ngư quận chúa trên trán tiểu mổ một cái. Nha, thanh ngư quận chúa tựa hồ lại có chút động tình. Ngẩng đầu thiếp trên môi đến, hai người đôi môi dán vào, hai đầu đầu lưỡi cũng quấn quýt lấy nhau, phát ra từng tiếng để răng giật, kém chút lại linh hồn chấn động rời khỏi kỳ dị trạng thái hôn môi. Âm thanh, cũng may lần này răng giật nội tâm trầm ổn không ít. Trong đầu ý niệm cũng thiếu một chút, hắn đây là tới tìm cơ hội dò xét tình báo phá cục, mà không phải đến xem một trận miễn phí cho vui. Không biết là răng giật loại này kỳ dị trạng thái quá mức thần kỳ, vẫn là Thanh Ngư quận chúa giờ phút này cả người yên lặng tại tình dục bên trong. Hồn nhiên vong ngã, nàng lại không có phát hiện các nàng hết thảy cử động đều bị người rình trộm bên trong. Một hồi lâu sau, hai người rốt cục khôi phục bình tĩnh, nghỉ ngơi một trận, Thanh Ngư quận chúa trên mặt đỏ ửng cũng đã biến mất. Mê Ly đôi mắt đẹp khôi phục bình tĩnh, Thanh Ngư quận chúa đột nhiên lên tiếng nói, tỷ tỷ, đại đế còn không có đưa tin tới sao? Không có, một vị nữ tử khác lắc đầu nói, đại đế có thể đang bế quan a, nếu không đã sớm đưa tin đến đây. Người cũng biết đại đế đều 3 tháng không có kêu gọi chúng ta đi qua Hoan Hào. Hẳn là tại lĩnh hội linh hồn đạo văn mảnh vỡ. Móa, răng giật nội tâm giật mình, rất là im lặng, cái này Phượng Minh đại lục đại đế lại cũng không tốt, nam sắc là cái bách hợp bất quá, nghĩ lại nghĩ. Đến Phượng Minh đại lục nữ tử rất nhiều đều xem thường nam nhân, thậm chí có chút chán ghét nam nhân, không tốt nam sắc cũng bình thường. Vậy làm sao xử trí kia gian tế đâu? Thanh Ngư quận chúa khe khẽ thở dài, hấp dẫn răng giật chú ý, nàng sửng sốt một lát tiếp tục nói ra, nếu không trực tiếp giết ta, nguyên bản còn muốn để đại đế đem hắn luyện thành hồn nô. Người này thực lực rất khủng bố, người bình thường sợ là không có cách nào luyện hóa hắn. Vừa rồi nếu không phải ta lược thi tiểu kế, sợ là tất cả chúng ta đều phải chết. Ai, ngược lại là đáng tiếc một viên hãn tướng. Hoang vu Đông Hải hải yêu tiến công sắp đến, lần này Phượng Minh đại lục đoán chừng lại muốn máu chảy thành sông. Đại đế khẳng định thao nát tâm a, giết đi. Một cái khác nữ tử trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, người này thực lực quá cường đại, giữ lại cũng là gieo họa, vạn nhất là Diệu Nhật đại lục hoặc là Tiềm Long đại lục gian tế đâu. Tốt, ta cái này đi động thủ. Thanh Ngư quận chúa thình lình đứng dậy, một cỗ hoàn mỹ đồng thể hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Giang giật trong đầu linh hồn chấn động, cũng không còn cách nào bình tĩnh, trong nháy mắt thối lui ra khỏi loại kia kỳ dị trạng thái. Hỏng bét, nội tâm của hắn âm thầm kêu khổ, cái này Thanh Ngư quận chúa giờ phút này chắc hẳn đang mặc quần áo, chuẩn bị hướng bên này đi tới, nàng chỗ ở cung điện rời đi nơi này không xa, chỉ cần một lát liền có thể đến. Hắn mặc dù có thể đi vào loại này kỳ dị trạng thái, nhưng hắn còn lại thần thông căn bản không có cách nào phóng thích. Sở dĩ các loại, chờ, Thanh Ngư quận chúa tới, hắn nếu là còn không có nghĩ ra biện pháp, chỉ có một con đường chết. Hắn cúi đầu, đôi mắt lấp lóe, bên trong hàn quang lập lóe, não hải thật nhanh chuyển động, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Sau một lát, trên cửa cấm chế quả nhiên sáng lên, Thanh Ngư quận chúa mang theo 2 tên hộ vệ đi đến. Dị tộc gian tế nhận lấy cái chết. Thanh Ngư quận chúa sau khi đi vào, không có quá nhiều nói nhảm, quát lạnh một tiếng, thân thể hóa thành tàn ảnh hướng răng giật vọt tới, một cái đại thủ như u minh quỷ chảo hướng đầu hắn bên trên chộp tới. Ngọc thủ khí tức dọa người, nếu là bị chộp trúng, sợ là răng giật toàn bộ đầu cũng sẽ cùng như dưa hấu bạo liệt. Răng giật tại thời khắc này rốt cục ngẩng đầu lên, trên mặt không có một vẻ bối rối, ngược lại khóe miệng có cười nhạt ý, hắn bật cười lớn, nói, quận chúa cứ việc giết đi, có các ngươi Phượng Minh đại lục toàn bộ người cùng ta chôn cùng, cũng đủ để. Chương 529, gặp qua không biết xấu hổ. Suy suy, Thanh Ngư quận chúa móng vuốt hóa thành tàn ảnh, mang theo hoảng sợ khí tức hướng răng giật chộp tới, lần này cùng lần trước kinh người tương tự, răng giật vẫn luôn không nhúc nhích, trơ mắt nhìn đại thủ chộp tới. Không chỉ có không có nửa điểm e ngại hoảng sợ, dù sao khóe miệng đều là đùa cợt. 3. Thanh Ngư quận chúa ngọc thủ cũng giống như lần trước, tại sắp vỗ trúng răng giật lúc nguyên lực hủy bỏ. Bất quá lần này cùng lần trước khác biệt, lần này ngọc thủ hóa thành bàn tay, trùng điệp đánh vào trên mặt hắn, lưu lại một cái rõ ràng dấu bàn tay. Mẹ nó, ta còn là lần đầu tiên bị nữ nhân đánh mặt. Răng giật giận dữ, nội tâm âm thầm phát thệ. Nếu là cái này Thanh Ngư quận chúa rơi vào trong tay hắn, nhất định muốn hung hăng lăng nhục nàng một phen. Ra hôm nay cơn giận này, trong lòng giận thì giận, mặt ngoài hắn không có biểu lộ ra hiện, giờ phút này quan hệ đến sinh tử của hắn, cũng không thể có nửa điểm lười biếng. Hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn chăm chú Thanh Ngư quận chúa,

tính cách so ra mà nói tương đối nhu hòa nàng. Đổi lại Phượng Minh đại lục cái khác nữ tử, hắn sợ là đã sớm ra chóc thịt bong. Thanh Ngư vung tay lên, xoay người sang chỗ khác, nổi giận quát to, người tới, chuẩn bị cho hắn cơm canh. Giang Dật lập tức nói tiếp, nhớ kỹ, làm nhiều vài món thức ăn, còn muốn phía trên một chút rượu ngon. Ta cơm nước xong xuôi thích ăn hoa quả, chuẩn bị thêm quả ướp lạnh. Bịch, bên ngoài tên kia nữ hộ vệ vừa chạy như bay, nghe được câu này thoáng cái té ngã trên đất. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Hai người thủ vệ cái này tù thất rất lâu, chưa từng thấy như thế cuồng tù phạm. Tình cảm ngươi thật sự là đại gia A Ánh Hoa Viên đầu bếp hiệu suất rất cao. Rất nhanh một bàn rượu ngon thức ăn ngon đi lên, rất nhiều đồ ăn Giang Dật còn chưa từng nghe thấy, nhìn sắc hương vị đều đủ. Hai tên hộ vệ phân biệt cầm đũa đứng ở một bên, chuẩn bị phục thị Giang Dật dùng cơm. Giang Dật rất nhiệt tình hất đầu, hướng Thanh Ngư nhìn một cái, cười nói, tới tới tới, quận chúa, cùng một chỗ tới ăn chút đi. Hơn nửa đêm, ngươi cũng đói bụng không? Nói nhảm nữa, có tin ta hay không đem ngươi đầu lưỡi cắt. Thanh Ngư quận chúa song quyền nắm chặt, như ngọc xinh đẹp tay nhỏ bên trên gân xanh bảo khí, răng đều cắn đến bang bang rung động. Giang Dật không dám tiếp tục điều khiển, vật cực tất phản, cái này Thanh Ngư quận chúa không tốt nam sắc, đối nam nhân rất là chán ghét, thật ép nàng, một phát điên phía dưới hắn mạc nhỏ tuyệt đối khó giữ được. Ngươi, nhìn cái gì vậy, cho đại gia ta thịnh thang? Cái này nhìn lên không tệ, kẹp đến nếm thử, miệng nhỏ điểm, ngươi là chư a, ngọa tào, ngươi nghĩ bỏng chết ta à, tay chân vụng về, khó trách cả một đời không có tiền đồ, chỉ có thể làm xuống người. Thức ăn này mùi vị không tệ, liền là phai nhạt điểm, quay đầu đi nói cho đầu bếp, về sau thêm phóng điểm muối ăn. Phi, cái này đồ ăn làm sao những cái kia tanh các ngươi Phượng Minh đại lục nhân khẩu vị thật nặng. Chương 530, Thanh Ngư A trọn vẹn ăn gần nửa canh giờ, Giang Dật mới hài lòng để hai tên hộ vệ triệt hạ tiệc rượu. Thanh Ngư quận chúa trong mắt đều muốn phun lửa. Hơn nửa đêm, nàng vừa rồi vừa mới hoàn hảo một trận, thể lực tiêu hao rất lớn, giống như không nhìn thấy mỹ thực sợ là sẽ không đói. Giờ phút này trơ mắt nhìn Giang Dật ăn uống thả cửa, trong dạ dày tự nhiên không thoải mái, nhưng nàng lại thế nào có ý tốt rời đi biệt khuất. Thanh Ngư quận chúa cùng Giang Dật cùng một chỗ, cảm giác khắp nơi đều bị hắn áp một đầu, dị thường biệt khuất, có nộ khí bị địa phương phát tiết, loại cảm giác này nhất là khó chịu. Sở dĩ các loại chờ Giang Dật ăn uống no đủ về sau, nàng lập tức không dằn nổi gầm thét, tiểu tặc, có thể nói không hào hào nói chuyện, vừa rồi kia một trận liền là ngươi cuối cùng một trận. Ếch, Giang Dật đánh một ợ no nê, một mặt như mộc xuân phong nụ cười, nhìn qua Thanh Ngư quận chúa nói, Thanh Ngư, nữ hài tử ra ra, đừng như vậy hung, ngươi xinh đẹp như vậy, khí chất lại tốt, cẩn thận quá hung không gả ra được. Phi, Thanh Ngư vừa thẹn vừa giận, liền muốn báo nổi, Giang Dật vội vàng ho nhẹ hai tiếng, một mặt chính khí lăng nhiên nói ra, tốt, nói chính sự, Thanh Ngư a, nói thật với ngươi đi, ta mới vừa từ hoang vu Đông Hải tới, tại trong Đông Hải dò xét đến một chút tình huống. Thanh Ngư a, chờ chút, Thanh Ngư quận chúa tức hổn hển giống lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói ra, gọi ta quận chúa, Thanh Ngư là ngươi có thể gọi tin hay không? Giang Dật mặt mũi tràn đầy gà con mổ thóc gật đầu, rất là lo lắng nói ra, tốt, tốt, ngươi đừng tức giận a, khó thở tổn thương lá gan, tức điên lên thân thể cũng không tốt, ta bảo ngươi quận chúa còn không được sao? Thanh Ngư quận chúa thân thể bắt đầu phát run, nàng không nói thêm gì nữa, nàng sợ chính mình không cẩn thận khống chế không nổi, đem Giang Dật cho dây, nàng có loại cảm giác, nếu là cùng Giang Dật ngốc lâu, nàng sớm muộn đến điên rồi. Giang Dật sắc mặt lại trở nên nghiêm chỉnh lại, thấy tốt thì lấy. Hắn cũng không phải rảnh đến nhức cả trứng không có việc gì đùa với Thanh Ngư đùa. Hắn hết thảy ngôn ngữ cử động kỳ thật đều là tính toán qua. Mỗi câu nói trong đầu đều suy tư mấy lần mới nói ra tới. Hắn tại thận trọng từng bước, hắn mục đích đúng là muốn đem cái này Thanh Ngư quận chúa giận ngất. Để nàng lửa giận công tâm, mất lý trí, mất đi tỉnh táo, mất đi phán đoán chuẩn xác. Thân thể của hắn không thể động, các loại thủ đoạn thần thông không thể dùng. Hắn duy nhất dựa vào chỉ có cái miệng này cùng đầu óc. Hắn dừng một chút mở miệng nói, Thanh Ngư quận chúa, ta tại hoang vu hải vực loạn truyền lúc, phát hiện một kiện chuyện rất quỷ dị. Trong hải vực có đại lượng hải yêu tập kết, trong đó yêu đế ít nhất có 3 tên, yêu vương mấy trăm, cầm đầu yêu đế tự gọi sư si yêu đế. Các ngươi Phượng Minh đại lục có phải hay không cùng hoang vu Đông Hải yêu thú có thù xem tình? Huống bọn chúng chuẩn bị huyết tẩy các ngươi đại lục a. Ây, Thanh Ngư quận chúa lông mày vẩy một cái, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, răng giật lời nói hư hư thực thực, còn nhắc lên sư si yêu đế. Cái này khiến nàng nửa tin nửa ngờ, nội tâm cũng chìm đến đáy cốc. Không sai, các nàng đại lục hoàn toàn chính xác cùng hải yêu có thù. Bất quá không phải cùng toàn bộ hoang vu hải yêu yêu tộc có thù, chỉ là cùng trong đó nhất tộc có thù. Sự tình vẫn là phải theo vài vạn năm nói lên. Mấy vạn năm trước Phượng Minh đại lục tao ngộ dị tộc xâm lấn, ngay lúc đó dị tộc liền là hải yêu bên trong một loại đặc thù chủng tộc, ngư nhân tộc, nhưng tại trong biển sinh tồn, cũng có thể trên đất bằng sinh tồn. Hoang vu Đông Hải rất lớn, nhưng cơ bản mỗi một phiến hải vực đều bị nhất tộc chiếm lấy. Trong hải vực yêu tộc cũng thường xuyên hỗn chiến, chinh chiếm địa bàn, ngư nhân tộc gây giống tốc độ rất nhanh, tộc nhân nhiều, tự nhiên nghĩ khuếch trương địa bàn. Toàn bộ hoang vu Đông Hải bị các đại yêu đế chia cắt. Muốn xâm chiếm địa bàn, vậy thì nhất định phải cùng còn lại yêu tộc đại chiến. Trùng hợp mấy vạn năm trước, Phượng Minh đại lục một vị quận chúa, tại hoang vu trong Đông Hải săn giết một đám ngư nhân. Kết quả bên trong tựu có ngư nhân tộc một vị vương tử. Lúc ấy ngư nhân tộc giận dữ, truy sát vị quận chúa này một đường đến Phượng Minh đại lục. Về sau chiến đấu tựu thuận lý thành chương, ngư nhân tộc muốn khuếch trương, bọn chúng có thể sống lưỡng cư, dứt khoát chuẩn bị đem Phượng Minh đại lục chiếm đoạt. Kia một trận đại chiến, đánh mấy năm, để Phượng Minh đại lục nhân khẩu giảm nhanh 3/2. Cũng làm cho ngư nhân tộc nguyên khí đại thương, Phượng Minh đại lục từ cái này một trận chiến về sau. Nữ tử vi tôn, ngư nhân tộc cũng trở về đến trong biển nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá cừu hận này tựu kết, cách mỗi trăm năm, ngư nhân tộc khôi phục một chút nguyên khí về sau, liền sẽ điều động ngư nhân tộc công kích Phượng Minh đại lục. Bọn chúng chiếm lấy đại lục tâm tư chưa hề yếu đi. Không ngừng công kích, cũng là đang tiêu hao đại lục nguyên khí. Về khoảng cách lần ngư nhân tộc công kích, đã qua 103 năm. 3 năm này đại lục một mực chờ đến lấy ngư nhân tộc tiến công. Đại lục đỉnh cấp trinh sát cũng hoàn toàn chính xác dò xét đến. Gần nhất Đông Hải bên kia hải yêu có dị động, nhưng là, răng giật nói có 3 cái yêu đế yêu vương mấy trăm. Còn có tấm có mắt nói ra sư si yêu đế cái này nhưng làm Thanh Ngư quận chúa dọa sợ. Vạn nhất là thật, Phượng Minh đại lục cần phải bị diệt thế à? Không đúng, nàng trầm ngâm một phen, rất nhanh kinh nghi, trầm giọng nói ra, hoang vu trong Đông Hải yêu tộc một mực lẫn nhau cừu thị còn lại yêu tộc làm sao liên hợp ngư nhân. Tộc công kích ngươi đang gạt ta, ta lừa ngươi nhưng có chỗ tốt, chẳng lẽ lừa ngươi, liền sẽ thả ta, răng giật cười nhạo một tiếng, nói. Ta từng tại các ngươi Tây Hải vực phụ cận đánh giết một cái yêu vương. Nó trước khi chết luôn miệng nói lấy sư si yêu đế liền tại phụ cận. Bọn hắn đại quân cũng tại phụ cận, ngư nhân tộc đại quân ngay tại tập kết. Nếu ta dám giết hắn, sư si yêu đế tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Ta bởi vì sợ, lúc này mới tiến vào các ngươi đại lục. Thanh Ngư quận chúa mới vừa rồi bị răng giật kém chút giận điên lên. Giờ phút này lại bị dọa một trận, sửng sốt một lát. Lại mơ mơ màng màng hỏi, ngươi gặp qua ngư nhân tộc, răng giật là cưỡi cổ quan xuyên qua Đông Hải, hắn cái nào gặp qua ngư nhân tộc cái này ngư nhân tộc ba chữ vẫn là Thanh Ngư quận chúa nói. Hắn thuận miệng liền dùng tới mà thôi, nhìn qua đầy mắt mơ hồ Thanh Ngư quận chúa, nội tâm của hắn cười thầm, trên mặt hết sức chăm chú nói ra, Thanh Ngư a, ngươi cái này không nói nhảm sao đừng tại đây ngẩn người. Nhanh đi nghĩ biện pháp đi, lập tức thông cáo các ngươi đại đế. Nếu không Phượng Minh đại lục thật hội chó gà không tha a. Thanh Ngư quận chúa ngưng trọng nhẹ gật đầu, quay người hướng ra phía ngoài đi ra, đi hai bước mới tỉnh ngộ tới, trên mặt nàng biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Lúc xanh lúc trắng vừa đỏ, nàng mắt hạnh trừng trừng gắt gao nhìn chằm chằm răng giật. Sâu trong linh hồn chấn động không thôi, cái này gian tế sử dụng yêu thuật gì nàng vừa rồi cũng bất chi bất giác nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cũng bất chi bất giác đối với hắn lời nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tiểu tử này quá nguy hiểm. Không được, ta nhất định phải lập tức giết hắn. Thanh Ngư trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi răng giật, nhìn qua răng giật tấm kia mang theo nhàn nhạt mỉm cười mặt. Cũng cảm giác tựa như một cái hất lên da người ác ma kinh khủng. Vù vù, Ngay tại Thanh Ngư chuẩn bị động thủ lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, tiếp lấy rất nhanh một đạo quát lớn tiếng vang lên. Quận chúa ở đâu, xảy ra chuyện lớn? Ngư nhân tộc liên hợp còn lại yêu tộc công kích đại lục, đã liên phá 13 thành, còn có một vị sư si yêu đế, một chiêu tựu san bằng đào thành. Hưu, Thanh Ngư quận chúa biến sắc, rốt cuộc không để ý tới giang giật, thân thể hóa thành tàn ảnh hướng ra phía ngoài phóng đi. Sư si yêu đế thật tới, giang giật đôi mắt co rụt lại, thật đúng là cho hắn cái này miệng quạ đen nói chúng. Sư si yêu đế thế mà liên hợp ngư nhân tộc công kích đại lục, chẳng lẽ là bởi vì con của hắn bị giết? Giận chó đánh mèo phượng minh đại lục, cơ hội tốt. Hắn trầm ngâm một lát, rất nhanh hai mắt phát sáng lên. Sư si yêu đế công kích phượng minh đại lục, đối với phượng minh đại lục là thảm kịch, lại đúng là hắn thoát thân thời cơ tốt.